Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 chẳng sợ Tần Ngự đối cây cối hiểu biết không nhiều lắm. Cũng biết tơ vàng gỗ nam giá trị xa xỉ, hắn phóng nhãn vừa thấy. Chung quanh tương đồng chủng loại gỗ nam ít nhất có 20 cây. Niên đại lớn nhỏ không đồng nhất, nếu này đó thật là tơ vàng gỗ nam. Lộng chút nhánh cây trở về, liền tính đã không có di sản hắn cũng có thể cả đời ăn no chờ chết. Càng đừng nói rừng cây còn có vài cây gỗ nam không biết cái gì nguyên nhân đã ngã xuống đất. Nếu có thể mang về, hẳn là cũng có thể mua giá. Tần Ngự thử hướng Thú Văn Châu đưa vào tinh thần lực. Xem còn có thể hay không trở về, lần đầu nếm thử kết quả thất bại. Thú Văn Châu tiếp thu tới rồi tinh thần lực, lại không có bất luận cái gì phản ứng, Tần Ngự có chút lo lắng không thể quay về địa cầu. Bất an mà ở chung quanh đi rồi một vòng sau nải hạ tính tình. Tìm cái địa phương ngồi xuống tu luyện, nơi này linh khí như thế nồng đậm. Dù sao hiện tại không thể quay về, còn không bằng thừa dịp này cơ hội hào hào tu luyện. Có thực lực, sống sót cơ hội mới lớn hơn nữa, Tần Ngự an tĩnh mà tu luyện. Một bên tu luyện một bên phân ra tinh thần lực quan sát cảnh vật chung quanh, thời gian bất chi bất giác qua đi. Thái dương ánh chiều tà chiếu rọi đến thiên địa một mảnh hồng. Ánh sáng không hề nóng bỏng chói mắt, một viên màu đen bóng dáng như tia chớp bay nhanh phóng. Tới, Tự Ngự vẫn luôn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Lộ ra lạnh lùng cùng túc sát, linh khí bao trùm với ngón tay phía trên. Kẹp lấy phóng tới, ám khí. Mang theo sát khí hai mắt chiều, ám khí. Bay tới phương hướng nhìn lại, cây tùng thượng đại sóc. Một cái giật mình, tùng quả từ trong tay rơi xuống. Lạch cạch, dừng ở trên mặt đất, Tần Ngự ngẩn ra. Lúc này mới phát hiện trong tay nguyên lai là một cái tiểu hạt thông, sóc cả người tạc mau. Xẹt một chút nhảy tới khác cây tùng thượng, mấy cái dây lát gian biến mất không thấy, Tần Ngự lột ra hạt thông. Đem hạt thông nhân nhét vào trong miệng, hương vị cư nhiên không tồi, càng lệnh người kinh ngạc chính là hạt thông thậm chí còn mang theo điểm linh khí, nguy cơ giải trừ. Tần Ngự đứng lên, cảm thụ một chút thân thể biến hóa, linh khí đã ở trên người hắn hội tụ thành đậu phộng lớn nhỏ một đoàn, cũng coi như vào môn. Chẳng qua có thể sử dụng lực lượng cũng liền so với người bình thường cường hãn có chút. Ở vũ khí nóng trước mặt vẫn còn vô sức chống cự, tu luyện một ngày. Tần Ngự cũng có chút đói bụng, hắn đi đến vừa rồi sóc dừng lại cây tùng hạ. Nhặt lên cái kia bị sóc lưu lại tùng quả, lột ra xác ngoài ăn mấy viên hạt thông. Có thể cảm giác được quả nhân đựng chút ít linh khí. Ở linh khí cằn cỗi trên địa cầu, đây chính là không nhiều lắm thấy đồ vật, hiện tại bất quá tháng 6 phân. Hồng tùng cư nhiên đã kết quả, cũng không biết là nơi này nhiệt độ không khí nguyên nhân vẫn là hồng tùng bản thân nguyên nhân. Tần Ngự liền đem tùng quả hạt thông đều lựa ra tới, còn ở hồng cây tùng thượng nhặt chút rơi xuống tùng quả. Lấy ra hạt thông ăn luôn, đãi đói khát cảm không như vậy mãnh liệt sau, mới một lần nữa trở lại đứt gãy tơ vàng gỗ nam nhánh cây bên cạnh. Tần Ngự ở đứt gãy gỗ nam cành cây thượng tìm địa phương ngồi xuống, một bàn tay chộp vào một cây. Nhánh cây thượng, một cái tay khác lấy ra Thú Văn Châu cẩn thận đoan trang. Nội bộ hạt châu nhan sắc lại đã xảy ra biến hóa. Từ màu hồng phấn khôi phục màu trắng, dựa theo hắn phỏng đoán. Hạt châu lại lần nữa biến thành san hô hồng thời điểm. Khả năng chính là chính mình có thể trở về thời điểm hắc ám sắp xảy ra. Trong không khí mang lên vài phần lạnh lẽo, nơi xa truyền đến một tiếng dã thú gầm rú, lá cây bị động vật thoán quá hạn cọ sát ra sàn sạt tiếng vang. Lũ dã thú đi săn thời gian bắt đầu rồi, rừng cây đêm tối đối với nhân loại tới nói là nguy hiểm. Nhận thức đến điểm này, Tần Ngự khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nơi xa rừng cây chỗ đột nhiên sáng lên một đạo lôi quang, theo sau truyền đến thân cây đứt gãy, rắc thanh. Cùng với rơi xuống chính là một thân cây mộc cành khô, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh ở thụ cùng thụ chi gian xuyên qua. Thường thường sáng lên một đạo lôi quang, Tần Ngự tưởng hắn đại khái biết trong rừng cây vì cái gì như vậy nhiều bị sét đánh đoạn nhánh cây, nơi này có chút sinh vật sẽ sử dụng lôi năng lực. Không bao lâu, lôi quang đình chỉ, đi săn giả tựa hồ đã bắt được lệnh nó cảm thấy mỹ mãn đồ ăn, đang ở hưởng thụ hôm nay bữa tối. Chỉ là ban đêm đi săn giả không ngừng này một cái, Tần Ngự còn không có tới kịp thả lỏng cảnh giác. Cách đó không xa bụi cây bên trong lộ ra một đôi oánh lục mắt. Tiếp theo lại liên tục sáng lên vài hai mắt, xem ra này tòa rừng cây không thiếu đi săn giả. Tần Ngự cảm giác chính mình bị theo dõi, lấy chính mình như vậy thân thể có lẽ có thể một mình đấu trong đó một con. Nhưng tưởng cùng một đám không biết chi tiết dã thú chống lại, không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Đi săn giả nhóm đang ở đi bước một tới gần. Tối tăm sắc trời chỉ có thể làm hắn thấy địch nhân cắt hình. Từ hình dáng đi lên xem, đối thủ có thể là một đám lang, này bầy sói chỉ cần tiêu phí một phút là có thể cho chính mình một đòn chí mạng. Tần Ngự siết chặt trong tay thú văn châu, ôm nếm thử thái độ, hướng bên trong đưa vào tinh thần lực, giây tiếp theo trước mắt tối sầm. Tay trái đột nhiên thượng truyền đến kịch liệt lôi kéo lực. Hắn theo bản năng mà buông ra tay, phanh, một tiếng vang lớn, Tần Ngự lại về tới chính mình trong nhà phòng khách chung. Ngã trên mặt đất, mà cùng hắn cùng nhau trở về còn có hắn phía trước bị hắn đương ghế gỗ nam, hơn 10 mét trường gỗ nam vắt ngang ở phòng khách. Cùng nhà ăn bên trong, tạp nát hắn bàn trà cùng bàn ăn, vừa rồi trên tay xuất hiện trọng lực. Đại khái chính là này tiết gỗ nam, Tần Ngự tính toán tìm người hỗ trợ giám định một chút đây là cái gì đầu gỗ, trong tay hắn nhân mạch không nhiều lắm. Vì thế tìm ra di động, tính toán cấp Kha Minh Thụy gọi điện thoại, xem hắn nơi đó có hay không chọn người thích hợp, bắt được di động. Lúc này mới phát hiện di động có không ít chưa tiếp điện thoại. Trừ bỏ Tần Chính Vân mấy thông chưa tiếp, còn có mấy cái xa lạ dãy số cũng đánh vào được vài lần, phòng trừng là Tần Chính Vân điện thoại liên hệ không thượng chính mình, lại thay đổi những người khác dãy số tới thử chính mình. Tần Ngự vô dụng để ý tới trước cấp Kha Minh Thụy gọi điện thoại, Kha Minh Thụy trong tay xác thật có nhân mạch, lập tức đáp ứng giúp hắn ước người, cắt đứt thông tin sau. Di động lập tức có người đánh tiến vào, điện báo người đúng là phụ thân hắn Tần Chính Vân, Tần Ngự. Chuyển được điện báo, điện thoại bên kia đổ ập xuống chính là một hồi thóa mà. Người cái nhãi danh cánh ngạnh đúng không? Thế nhưng liền chính mình lão tử điện thoại cũng dám không tiếp. Người trong lòng còn có hay không ta cái này ba? Nếu không phải hắn tướng mạo cùng Tần Chính Vân có 7 phần tương tự, Tần Ngự đều hoài nghi chính mình không phải đối phương nhi tử. Nào có phụ thân đối thất liên sau một lần nữa liên hệ thượng nhi tử không trước quan tâm một câu, mà là mở đầu liền một đốn thóa mà. Này cũng biến tướng thể hiện chính mình ở Tần Chính Vân cảm nhận chung căn bản không đáng nhiều. Quan tâm một câu, Tần Ngự đối hắn quở trách thở ơ. Chỉ là không nóng không lạnh mà nói câu, hôm nay đi ra ngoài quên mang di động, nghe nói hắn khi còn nhỏ có cao nhân phê quá mệnh, trời sinh khắc thân, đoạn tử tuyệt tôn, Tần gia người đối này tin tưởng không nghi ngờ. Tần gia không có bất luận cái gì một người cùng hắn quan hệ thân cận. Cha mẹ cũng đối hắn tránh như rắn rết, này cũng làm Tần Ngự đối Tần gia người cũng duy trì không nóng không lạnh thái độ, nói thật. Biết ra ra cho hắn để lại một bút di sản thời điểm, hắn thậm chí có chút khó có thể tin. hoài nghi di chúc nội dung có phải hay không bị người bóp méo. Tần Chính Vân đối hắn lãnh đạm ngữ khí thập phần bất mãn, lại bắt đầu quở trách nói: lớn như vậy người, ra cửa ngay cả di động đều có thể quên, ngươi trong đầu còn dư lại cái gì? Ngươi ra ra về điểm này di sản sao? Tần Ngự hơi mang châm chọc mà cười cười nói: trong đầu trang ra ra di sản người chẳng lẽ không phải phụ thân ngài sao? Vẫn là nói ngài không nghĩ muốn ta trong tay cổ phần. Tần Chính Vân nghe vậy có chút chột dạ, nhưng thực mau lại bứt lên lớn giọng, muốn dùng lớn hơn nữa thanh âm tới thêm can đảm khí, che giấu chính mình chột dạ: ta muốn thu hồi ngươi cổ phần cũng là vì ngươi hảo. Ngươi có biết hay không nếu ngươi trong tay cổ phần có thể làm nhiều ít sự? Nếu là cổ phần bị ngươi đại bá nhị bá lừa đi, chúng ta một nhà có thể có cái gì kết cục tốt? Nói không ngày nào đó bọn họ vì cổ phần liền đối với ngươi động thủ. Nói vậy còn không bằng đem cổ phần giao cho ta, tốt xấu có thể làm ngươi qua đến an toàn chút. Ta là ngươi ba, ta còn có thể hại ngươi sao? Tần Ngự không nghĩ cùng hắn diễn cái gì phụ tử tình thâm, lãnh đạm nói: muốn cổ phần nói, thái độ liền hảo điểm. Tần Chính Vân không cam lòng, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình chậm lại chút ngữ khí. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu không lớn không nhỏ. Hôm nay sự liền tính, ngày mai buổi tối tới trong nhà ăn cơm. Tần Ngự cười. Về đến nhà ăn cơm là dùng tới, mà không phải hồi. Tần Ngự tưởng, dù sao hắn cũng không đem chỗ đó đương ra. Đời trước Tần Chính Vân trừ bỏ vẫn luôn mơ ước chính mình trong tay cổ phần ở ngoài, chính là mặc kệ mặt khác nhi tử tới đối chính mình châm chọc mỉa mai. Ở Tần Ngự thành tu luyện giả, sao hắn từng muốn lợi dụng Tần Ngự thân phận mưu cầu chỗ tốt, Tần Ngự tự nhiên không làm hắn thực hiện được. Sau lại vẫn là Tần Chính Vân trước túng, coi như không có chính mình đứa con trai này, Tần Ngự người này ân oán phân minh. Tần Ngự không đem chính mình đương nhi tử, chính mình cũng không đem hắn đương cha chính là, Tần Ngự nói. Đã biết, chỉ trước mua thú Văn Châu sau, Tần Ngự đồng giảng bị kêu trở về nhà ăn cơm, đổi lấy kết quả chính là Tần Chính Vân chỉ trích hắn loạn hoa gia gia lưu lại di sản. Cuối cùng lấy giúp hắn giúp quản tài vật vì từ, tưởng từ trong tay hắn đem di sản muốn qua đi, trên thực tế Tần Ngự cũng liền hoa 500 vạn, tương đối Vu gia gia cấp di sản, này chỉ là một bộ phận nhỏ, hắn đương nhiên chưa cho, nhưng cũng nháo thật sự không thoải mái, Tần Chính Vân thậm chí động thủ, Tần Ngự trốn tránh không kịp bị chút thương, này cũng dẫn tới sau lại quan hệ càng ngày càng kém, cắt đứt thông tin. Tần Ngự lấy ra thú Văn Châu, bên trong hạt châu lại biến thành hồng nhạt. Tần Ngự suy đoán, hạt châu biến thành san hô hồng thời điểm, hắn có thể từ địa cầu đi đến rừng cây. Hạt châu từ san hô hồng biến thành màu trắng thời điểm, hắn có thể từ cái kia rừng cây trở lại địa cầu. Đây là cái tin tức tốt. Kể từ đó, hắn liền tương đương với nhiều một cái linh khí dư thừa tu luyện địa điểm. Cũng có thể ở linh khí sống lại trước dẫn đầu người khác một bước. Thừa dịp thú Văn Châu còn không có biến hồng, Tần Ngự đi ra ngoài mua vài thứ, thuận tiện ăn vài thứ. Từ đi một thế giới khác, hắn cũng chỉ ăn một ít hạt thông. 3 cái giờ sau, Tần Ngự mang theo một đống đồ vật về tới chỗ ở. Đầu tiên là ăn cơm ra hỏa, một cái đặc đại hào mang. Bả tay nhôm chế hộp cơm, áp phúc lương khô, ấm nước, mì gói, xúc xích, đồ hộp cùng sô-cô-la linh tinh đồ ăn. Tiếp theo chính là công cụ, hắn mua xẻng gấp, thụy sĩ quân đao, kim chỉ bao, ba lô leo núi, áo ủy trang cùng đoàn ủng. Còn có một phen dựa vào xăng khởi động hơi cưa. Đây là vì lần sau qua đi có thể đem cây cối phân đoạn dùng, còn có thể phòng thân dùng. Rốt cuộc cưa điện lực sát thương so với chính mình trước mắt lực sát thương cao, vũ khí nóng bị quản. không đến lợi hại, cũng không phải là Tần Ngự có thể lộng tới đồ vật. Cư điện là hắn trước mắt có thể nghĩ đến, hơn nữa có thể ở trên thị trường mua được mạnh nhất vũ khí. Hắn còn liên hệ một cái bằng hữu, nhìn xem có thể hay không tìm người giúp hắn chế tạo một phen trường kiếm. Đời trước tu luyện trong quá trình, nhiều ít cũng luyện tập một ít kiếm pháp, hắn không mua lều trại. Một là hắn không tính toán ở thế giới kia qua đêm. Nhị là cho dù muốn qua đêm, lều trại cũng không an toàn, còn sẽ trở ngại hắn quan sát chung quanh, khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Convert by Duy Phương Nghiêu, on Wikidic, hết chương.